Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 64, Kim Súc Jin, góc truyện audio.com. Một ngày nào đó của nhiều năm trước, khi ấy Jin vẫn còn học cấp 3, và thời điểm trở thành thực tập sinh nhà Big Hit hẳn còn chưa xuất hiện trong tiềm thức chàng trai ấy, người từng muốn trở thành nam diễn viên xuất chúng của Đại Hàn Dân Quốc khi ấy, từng có một cô bé anh xem là oan gia. Chú Jin, ra lấy bánh gạo này. Lấp ló bên hông nhà, nơi chắn ngang bởi hàng rào hoa dâm bụt xanh mướt, cô bé rang dáng người thấp nhỏ, mái đầu muỗng dừa ngô nghê khẽ lắc lư trên hai vai, đang tay bưng mẹ bánh gạo bố mới làm, bảo là đem sang bồi bổ cho anh giai sắp thi đại học nhà hàng xóm. Phía sau song cửa sổ, Jin không bằng lòng nhíu mày. Con bé lại gọi anh là chú Jin rồi, anh không thích một chút nào. Đi về, ở đây không có chú nào tên Jin hết. Nói rồi, chàng trai mang cặp kính trí thức dày cộm đóng sầm cửa đầy vô tình. Sáng đó nắng vẫn rất đẹp, chỉ có lòng bé con nào kia là ủ ruột khôn nguôi. Spoiler, khách chương.